Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 104, Thanos chấp niệm. Giống như thủy triều bao phủ tới ngoại tinh đại quân điên cuồng hướng Tô Phục xông lại. Tô Phục nhưng thật giống như căn bản không nhìn thấy một dạng, chỉ là rất hứng thú nhìn chằm chằm xa. Xa Thanos, Thanos à, vũ trụ bá chủ, Marvel thế giới bên trong nổi tiếng nhân vật phản diện bên trong. Theo lý thuyết, coi như không khiến người ta sợ sệt cũng có thể khiến người ta kính nể. Nhưng, Tô Phục càng xem Thanos lại càng thấy được buồn cười. Cái này buồn cười thực sự không phải là ác ý hoặc là chửi bới loại kia. Chỉ là, hắn dáng vẻ theo thân phận thật sự là dễ dàng sản sinh rất lớn tương phản cảm giác. Khiến người ta thật cảm thấy buồn cười a. Một người ngoài hành tinh cao cao vọt lên, người đã đi tới Tô Phục trước mặt, một giây sau hắn tựa hồ liền có thể công kích được Tô Phục. Vào lúc này Tô Phục rốt cục động, tay phải hơi dương lên, ngón tay lanh lảnh đánh búng tay, đùng, lanh lảnh búng tay âm thanh hạ xuống, trước mắt ngoại tinh nhân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không đơn thuần là hắn, vừa còn giống như thủy triều một chút nhìn không thấy bờ ngoại tinh đại quân theo nhất lên biến mất. Mới vừa rồi còn một mảnh đen kịt xem ra phi thường chen chúc, khoảng thời gian trong nháy mắt biến. Trống trải rộng thoáng lên, một cái búng tay, chỉ là một cái búng tay. Thanos ngoại tinh đại quân liền hết mức biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho xa xa Thanos vẻ mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Infinity Stone mạnh bao nhiêu, cũng biết Tô Phục mạnh bao nhiêu. Vì lẽ đó, ở biết được Tô Phục đã tập hợp Infinity Stone sau, Thanos liền tạm thời không có ý định xâm lấn địa cầu. Hắn dự định tìm kiếm sức mạnh cường đại hơn. Có thể so với Infinity Stone sức mạnh cường đại hơn sau lại đi đối phó Tô Phục. Đáng tiếc, Thanos không nghĩ tới ở Tô Phục được Infinity Stone sau tựa hồ cũng không có ý định buông tha mình. Đầu tiên là đập một cái bất kể như thế nào giết đều không chết tên đáng ghét. Bây giờ lại còn tự thân tới, nhìn hắn một cái búng tay liền bị tiêu diệt chính mình nhiều năm tích lũy xuống ngoại tinh đại quân. Điều này làm cho Thanos nếu ghen ghét lại có chút sợ hãi. Vâng, sợ hãi, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới nên làm gì đối phó Tô Phục. Nhìn Tô Phục chậm rãi hướng chính mình thổi qua đến, Thanos thần sắc trên mặt tuy nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí động cũng không động đều không có làm ra trở về phi thuyền đào tẩu cử động. Kỳ thực tâm lý cũng đã khẩn trương lên. Hắn không nhúc nhích là bởi vì hắn biết rõ động cũng vô dụng. Tô Phục là cố ý chậm như vậy chậm bay đến, mà không phải hắn chỉ có thể chậm như vậy bay đến. Huống chi có Infinity Stone, thoát được nhất thời thì có ích lợi gì? Dù cho chính mình chạy trốn tới vũ trụ biên cảnh vẫn chạy không thoát cái kia một tiếng lanh lảnh. Búng tay, ngươi nhất định phải giết ta. Nhìn Tô Phục từ xa đến gần bay đến ngừng ở trước mặt mình, Thanos không nhịn được trầm giọng hỏi, ngươi sẽ bỏ qua sao? Tô Phục nói có chút không đầu không đuôi, dù sao đây là hắn tìm đến Thanos, mà không phải Thanos tìm hắn. Nhưng Thanos nghe hiểu ý hắn, cái gọi là từ bỏ là chỉ sau đó đàng hoàng là một người bình thường. Đừng tiếp tục nghĩ đi thu được sức mạnh nào. Đừng tiếp tục nghĩ thượng vàng hạ cám muốn phương pháp. Khả năng sao? Thanos tự hỏi mình, để hắn là một cái phổ thông thông người bình thường hắn có thể hay không tiếp thu được? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Hắn có thể đi làm một người bình thường, thậm chí là tìm một cái tinh cầu không người đi làm một cái lão nông. Nhưng ở hắn hoàn thành chính mình mục tiêu, hoàn thành tín niệm mình, ở trước đó hắn vô pháp làm được. Kỳ thực chúng ta cũng không có xung đột. Ta muốn Infinity Stone chỉ là vì hoàn thành tự mình nghĩ phương pháp. Không ai hiểu ta. Vũ trụ này tư nguyên là có hạn. Theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ có diệt vong. Chúng ta nhất định phải khống chế người như thế miệng tỷ lệ. Chỉ cần tiêu diệt vũ trụ này một nửa nhân khẩu, như vậy còn lại người là có thể không cần lo lắng chịu đói. Không cần lo lắng tư nguyên không đủ vấn đề. Bọn họ có thể cuộc sống hạnh phúc xuống. Hy sinh một nửa người dù sao cũng hơn đến cuối cùng tất. Cả mọi người muốn chết càng tốt hơn. Không phải sao? Thanos cực kỳ chân thành chăm chú giải thích tự mình nghĩ phương pháp. Hướng về Tô Phục quán thâu hắn lý niệm. Không thể phủ nhận, từ thượng đế thị giác đến xem cái này tựa hồ không thành vấn đề. Cũng là tốt vô cùng giải quyết làm phương pháp. Dù sao tư nguyên hữu hạn, nhân khẩu tăng trưởng vô hạn, người càng nhiều, tư nguyên dĩ nhiên là không đủ phân. Không đơn thuần khả năng rất nhiều người hội chịu ảnh hưởng. Đến cuối cùng khả năng dẫn đến toàn bộ thế giới cũng bởi vì tư nguyên tiêu hao hết mà suy sụp. Titan sao, vốn chính là một viên dồi dào tinh cầu. Nhưng hiện tại, trừ không có chút sinh cơ cát vàng ở ngoài tựa hồ không có thứ gì. Người nào đều muốn trở thành thượng đế. Người nào cũng đều không hy vọng có người có thể trở thành thượng đế. Khi thượng đế có thể một lời quyết định ngươi sinh tử. Quyết định ngươi tất cả, khả năng ở ngươi căn bản không hề phát giác tình huống một cái búng tay. Ngươi liền hoàn toàn biến mất với thế giới này, ai có thể tiếp thu? Nếu như ngươi có thể tiếp thu ta nghĩ phương pháp, ta sẽ đi đồng ý làm một cái lão nông, ở một viên tinh cầu không người mắc lừa một cái ở ẩn chi nông. Thanos nhìn Tô Phục trầm giọng nói, hay là ngươi làm phương pháp hữu hiệu, hay là ngươi thật có thể làm được. Tư nguyên hữu hạn, nhân khẩu vô hạn, nếu như theo thời gian chuyển rời nhân khẩu chậm rãi lại tăng trưởng lên nên làm gì? Lại tiêu diệt một nửa người. Nếu như vũ trụ tư nguyên toàn bộ tiêu hao hết lại nên làm gì? Chờ chết sao? Tô Phục khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nhãn giới có bao nhiêu trống trải. Tư duy thì có nhiều trống trải, hay là ngươi vẫn cảm thấy chính mình tư duy riêng một ngọn cờ. Mọi người đều say ngươi độc tỉnh, chỉ có ngươi nhìn thấy vũ trụ này kết cục, nhưng trên thực tế, ngươi vẫn chỉ có thể ở trên cái thế giới này đảo quanh. Mà ta, so với ngươi càng có ưu thế, dựa theo ta kế hoạch, ta không những không cần giảm thiểu một nửa nhân khẩu, thậm chí... ta cũng cần nhân khẩu. Đương nhiên cuối cùng sẽ như thế nào ngươi cũng không có cơ hội biết rõ. Ngươi là nhất định phải chết. Bất quá ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Ngươi là lựa chọn ở ta búng tay sau biến mất không còn tăm hơi. Hay là thể diện một điểm động thủ với ta? Tô Phục nhìn Thanos hỏi. Thanos nhếch miệng không hề có một tiếng động cười cười. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lựa chọn thoải mái điểm sao? Vậy ta liền tác thành ngươi. Tô Phục chậm rãi giơ ngón tay lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.